Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, dị thú vua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hả? Lưu Kiệt nguyên bản muốn đuổi ra ngoài thần sấm chỉ một cái thu vào. Cái này khỉ gorilla, lại điên cuồng dập đầu. Xem bộ dáng là đang cầu xin tha. Ngươi là đang cầu xin tha sao? Khỉ gorilla ngẩng đầu lên thấy Lưu Kiệt đã thu hồi thần sấm chỉ một cái. Trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa hết sức cảm kích diễn cảm. Nó hướng Lưu Kiệt điên cuồng gật đầu. Xem ra là thật cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Phép tắc dị biến ngược lại để cho ngươi đổi thông minh. Khỉ gorilla chồm người lên. Dùng hai tay hướng Lưu Kiệt một hồi khoa tay múa chân. Lưu Kiệt đầu óc mơ hồ. Mở ra vạn năng quét hình nhìn một chút. Rõ ràng liền cái này khỉ gorilla thủ ngữ ý nghĩa. Khỉ gorilla thủ ngữ là nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta cũng không phải là cố ý muốn công kích loài người. Ta chẳng qua là sợ. Bởi vì ta nguyên bản sinh hoạt gia viên. Ở một đêm bây giờ đại biến dạng, ta rất sợ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nói, ta cho ngươi giải thích một chút đi. Trái đất xảy ra một ít quy luật dị biến, đưa đến hết thảy đều thay đổi. Ngươi có thể không hiểu quy luật dị biến là ý gì, nhưng là ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi không công kích loài người liền không hợp sức công kích ngươi. Khỉ gorilla một mặt mơ hồ. Vốn là sinh tử đại thù, như thế đơn giản liền có thể giải quyết. Khỉ gorilla lại là một hồi điên cuồng khoa tay múa chân. Lưu Kiệt sững sốt một chút, ngươi nói là, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, lắng xuống trong rừng rậm bạo loạn những động vật. Khỉ gorilla gật đầu một cái, ngẩng đầu lên hướng trên bầu trời phát ra một tiếng giống to. Kinh khủng sóng âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Ở nó một tiếng giống to sau đó, nơi này ngay ngắn một cái phiến trong dãy núi rất nhiều hơn biến dị dã thú từ trong. Rừng rậm tụ đến, đều tập trung ở trong thung lũng. Những dã thú kia chạy tới sau đó, toàn bộ đều bò lổm ngổm ở khỉ gorilla bên cạnh. Khỉ gorilla hướng Lưu Kiệt vỗ ngực một cái, phảng phất là nói, như thế nào, ngươi xem ta lợi hại. Lưu Kiệt không khỏi được trước mắt sáng lên. Động vật phát sinh dị biến sau đó khắp nơi tổn thương người. Loài người vì an toàn tánh mạng của mình không thể không tước đoạt những động vật này sinh tồn quyền lợi. Loài người từ trước đến giờ đề xướng bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là tại Úc Châu. Động vật hoang dã khắp nơi đi. Trước kia mọi người cũng tận lực và động vật ở chung hòa thuận, không đi tổn thương những động vật này, bởi vì trái đất là có một bộ đầy đủ sinh thái thể hệ. Một khi cái này thể hệ thăng bằng bị phá vỡ, sẽ có rất nhiều đa động vật đi về phía diệt tuyệt. Mặc dù bây giờ năng lực người liên minh chạy đến toàn cầu các nơi, đi tiêu diệt những cái kia biến dị dã thú, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ vậy không hy vọng như vậy đi tổn thương động vật. Lưu Kiệt hướng khỉ gorilla nói, ngươi có thể hay không ràng buộc những động vật này, để cho chúng cũng đàng hoàng lưu lại ở trong rừng rậm. Lại nữa đi tổn thương loài người, mà ta có thể hướng ngươi bảo đảm, loài người vậy sẽ không làm thương tổn các ngươi. Vừa nói, Lưu Kiệt hướng xa xa những cái kia như cũ 10 phần cảnh giác năng lực các người phất phất tay, tỏ ý bọn họ buông vũ khí xuống. Bọn họ dĩ nhiên là phục tòng Lưu Kiệt ra lệnh, đều rối rít buông vũ khí xuống. Khỉ gorilla thấy những nhân loại kia cũng buông vũ khí xuống, lập tức hướng Lưu Kiệt khoa tay múa chân nói, ta bây giờ là cánh rừng rậm này vua, ta có thể tuyệt đối nắm trong tay bọn họ. Chỉ cần loài người không công kích nữa chúng, ta có thể bảo đảm chúng không hợp sức công kích loài người. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, rất tốt, để báo đáp lại, ta đưa các ngươi một kiểu đồ. Vừa nói, Lưu Kiệt đưa tay chỉ hướng khỉ gorilla. Một đạo ý niệm truyền vào đầu khỉ gorilla chính giữa. Khỉ gorilla trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cao hứng mãnh vỗ ngực. Đây là một bài phương pháp hô hấp. Phương pháp hô hấp có thể trợ giúp các ngươi nắm giữ cái này dị biến có được lực lượng. Nhưng vì chúng ta hai bên an toàn, ta chỉ cho ngươi cái này thiên phương pháp hô hấp nửa bộ phận trước. Tiếp theo sẽ thi sát các ngươi một đoạn thời gian. Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường lưu lại ở trong rừng rậm, ta thì biết cầm hoàn chỉnh phương pháp hô hấp cho các ngươi. Có hoàn chỉnh phương pháp hô hấp, các ngươi là có thể đổi được mạnh hơn. Ở Lưu Kiệt xem ra, những động vật này đều là suy nghĩ đơn giản. Khỉ gorilla nếu đáp ứng, không hợp sức công kích loài người, vậy cũng sẽ không lại trở mặt. Hơn nữa có phương pháp hô hấp tồn tại, những động vật này muốn có được bộ phận sau phương pháp hô hấp, thì càng thêm sẽ không làm loạn. Khỉ gorilla xoay người, hướng bò lổm ngồm ở sau lưng nó những động vật giống lớn một tiếng. Ngay sau đó lại khoa tay múa chân một hồi. Ý nghĩa hẳn là truyền tới. Những động vật này sẽ không công kích nữa loài người. Chúng vẫn sẽ ở nguyên bản sinh hoạt trên địa bàn. Tiếp tục giữ lúc đầu sinh hoạt. Lưu Kiệt vậy lập tức hạ lệnh. Chung quanh năng lực người. Không muốn công kích nữa dãy núi này vùng lân cận tất cả biến dị dã thú. Hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu. Dùng loại phương thức này. Cũng không hao tổn một binh một chốt đem cái này một lớn vùng dãy núi tất cả biến dị dã thú khống chế được. Cái này giảm bớt thật nhiều tổn thất. Có lẽ, tại thế giới các nơi, mỗi một phiến trong khu vực, đều sẽ có một cái khỉ gorilla như vậy sinh ra kịch liệt dị biến dã thú. Trở thành dã thú vua. Chỉ cần tìm được những dã thú này vua, và chúng câu thông, để cho chúng ràng buộc thuộc quyền vậy một phiến khu vực động vật, là có thể tránh năng lực người và biến dị dã thú chiến đấu. Lưu Kiệt ở thông tin băng tần bên trong tìm được Đại Tông Sư và Lô Trường Ca. Đem tin tức này truyền cho hắn hai người chúng ta. Nhận được tin tức sau đó, cái này hai người lập tức đại quy mô hạ lệnh. Để cho năng lực người liên minh tất cả cấp 9 năng lực người điều động. Tìm thế giới các nơi dã thú vua. Và những cái kia kịch liệt dị biến dã thú câu thông. Cũng ban cho những dã thú kia phương pháp hô hấp. Mệnh lệnh này một chút đạt đi xuống. Rất nhanh được tốt phản hồi. Liên minh cấp 9 năng lực người tìm được dã thú vua. Thành công tiến hành giao thiệp. Thế giới các nơi dã thú bạo loạn. Đang tăng nhanh lắng xuống. Dĩ nhiên, vẫn có một bộ phận dã thú. Cuộc sống ở đất vô chủ. Cũng chính là địa phương cũng không có dã thú vua đi ràng buộc những dã thú kia. Vẫn là cần dọn dẹp. Nhất là tại Úc Châu. Động vật hoang dã đặc biệt thường gặp. Còn có lớn mảnh đất vô chủ chính giữa. Biến dị dã thú đang tràn lan. Lưu Kiệt như cũ bôn tẩu tại thế giới các nơi. Đi lắng xuống những dã thú kia bạo loạn. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Bắc Kinh, toàn cầu năng lực người liên minh trụ sở chính, phát ra một cái phía chính phủ tuyên cáo, đem những cái kia quy luật dị biến sau đó, thực lực kịch tăng dị thú, thống nhất gọi là dị thú, hơn nữa bắt chước năng lực người cảnh giới, đem dị thú tiến hành thực lực phân cấp, như một cái thực lực có thể so với cấp 1 năng lực người dị thú. Liền bị thành là cấp 1 dị thú. Thực lực có thể so với cấp 9 năng lực người dị thú. Chính là cấp 9 dã thú. Hơn nữa, năng lực người liên minh ánh mắt xem được đủ lâu dài. Cân nhắc đến sau này có thể sẽ xuất hiện vượt qua lĩnh vực dị thú. Nếu như thú vật tiến vào vượt qua lãnh vực, không hề gọi là dị thú, mà gọi là yêu thú. Có thể so với vượt qua lãnh vực một cấp năng lực người yêu thú. Chính là yêu thú cấp 1. Lấy loại này đẩy, nước Úc một chỗ hương thôn chính giữa. Lưu Kiệt chém giết một cái là máu chăn biến dị rắn. Đây là một cái cấp 5 dị thú.